Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 339, ba gã đấu vương cường giả. Khí thế hừng hực ngập tràn quảng trường, trực tiếp làm thân hình Tiêu Viêm rơi nhanh xuống mười mấy mét, mới hóa giải được cảm giác bức bách lời ngực. Ngẩng đầu ngưng trọng nhìn bà lão nhân mặt hắc bạch bào, trong lòng cảm thấy hết sức khó giải quyết. Bà gã cường giả đấu vương đích thân xuất thủ với hắn, đây cũng là quá coi trọng một tiểu tử vô danh hắn rồi. Trên quảng trường, tất cả đệ tử Quân Âm Tông đều ngẩng đầu lên nhìn cục diện trên không. Đối với việc phải xuất động ba vị cường giả đấu vương để chặn Tiêu Viêm, bọn họ đều cảm thấy có chút là chuyện nhỏ làm lớn rồi. Phải biết rằng với thực lực của ba vị trưởng lão trong thiên không kia, cho dù là chặn lại một cường giả đấu hoàng thì cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Đương nhiên, ôm cách nghĩ này, đây chính là không phải có bọn họ, đến chính nhóm người mộc thần trên cái lớn cũng còn có chút cảm thấy không thể ngờ được. Bởi vì duyên cớ đặc thù của Vân Nam Tông, cho nên một số cường giả trong tông rất ít khi tham gia cái gọi là xếp hạng cường giả đế quốc. Nếu không thì một loạt các lão già này chẳng lẽ há chẳng phải là chiếm đến hơn nửa thứ tự rồi sao? Mà loại hành động này không thể nghi ngờ là làm một số cường giả trong lòng có chút bất mãn. Đây không phải là chuyện mà Vân Nam Tông mong muốn trông thấy. Bởi vậy, tuy trên bảng xếp hạng thập đại cường giả của đế quốc, trừ tông chủ vân vân, lại không có tên của ba lão nhân này. Song nếu đơn luận về thực lực, bọn họ có lẽ không so nổi với hai vị đứng đầu trong thập đại cường giả đế quốc lần trước đi vào sa mạc. Nhóm người phong hành giả phong lê, nhưng nếu liên thủ thì dựa vào công pháp đặc thù của Vân Nam Tông cùng hợp kích đấu kỹ, cho dù là cường giả đấu hoàng nhất thời khó mà hạ được bọn họ. Lần này để bắt Tiêu Viêm, ba người lại có thể cùng nhau xuất thủ, cũng khó trách mọi người trong quảng trường đều có chút cảm thấy hết nói. Tên nhóc này gặp phiền phức rồi a, bà lão già này cùng xuất thủ, cho dù là ta cũng bị kéo dài một trận. Nếu hắn không lấy ra thứ thực lực hồn đã giết chết Mặc Thừa, chắc hẳn chỉ thể lưu lại Vân Nam Tông mà thôi. Gia Hịch Thiền nhìn chiến cục trên không, nhạt nhạt nói. Pháp Mã khẽ nhíu mày, gật gật đầu. Pháp lão đầu, người sẽ không định xuất thủ một chút? Hắc hắc, nói như thế nào thì Tiêu Viêm cũng là trưởng lão danh dự của công hội luyện dược sư nhà các ngươi. Gia Hịch Thiền bỗng nhiên quay đầu, cười nói với Pháp Mã. Xem tình hình hiện tại, Vân Lang đó đã ý định lưu Tiêu Viêm ở lại, ta ra mặt sợ rằng hắn cũng không thay đổi chủ ý. Pháp Mã lắc lắc đầu đáp, người cũng biết thực lực của Vân Nam Tông, ta là hội trưởng của công hội luyện dược sư, đại biểu cho lợi ích cả công hội. Nếu ta trực tiếp xuất thủ trợ giúp Tiêu Viêm thì sẽ tổn hại đến quan hệ song phương, cho nên ta cũng chỉ có thể tìm cơ hội thay hắn nói sự tình mà thôi. Chỉ cần hắn không phải hung thủ giết Mặc Thừa, chắc hẳn vân vân vẫn sẽ cho ta một lần thể diện. Gia Hình Thiền hắc hắc cười, tự nhiên cũng biết Pháp Mã không thể lúc này xuất thủ giải quyết nguy cơ thay cho Tiêu Viêm. Bọn họ tuy thực lực bất phàm, nhưng sau lưng đều có gia tộc liên lụy, làm việc không thể quá tùy tiện theo ý muốn. Hải Ba Đông ở phía sau hai người nghe bọn họ nói chuyện có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không ngờ rằng việc không muốn nhất lại phát sinh. Song vì phục tử linh đan có thể hồi phục thực lực, cho dù trước mặt là ngọn núi lớn Vân Nam Tông cũng chỉ có thể bất chấp khó khăn mà đâm lên thôi. Tiêu Viêm, từ bỏ việc phản kháng đi, trước khi trả rõ sự tình chúng ta sẽ không gây thương hại đến ngươi, chỉ cần mời ngươi cư trú ở Vân Nam Tông một thời gian mà thôi. Vân Năng song thủ chớp chắp ở phía sau ngẩng lên đầu trời lớn tiếng nói. Tiêu Viêm khoe miệng hơi nhếch, cười lạnh một tiếng, một quang chậm chậm quét qua bốn phía tìm cơ hội tốt nhất để đột phá. Xong sau khi một lát, hắn thất vọng từ bỏ hy vọng xa vời. Ba vị lão nhân đối diện, bất luận về thực lực hay kinh nghiệm chiến đấu, đều vượt xa hắn. việc phòng hộ cơ hồ là không có chút sơ hở. Khí thế tràn ngập quảng trường càng áp chế tốc độ phi hành của hắn. Đến dưới một giới hạn, nếu cứ tiếp tục tăng lên thì khí thế liên hợp của ba gã cường giả đấu vương này đã đủ để khiến cho Tiêu Viêm hộc máu mà lùi ngay tại trận. Nhìn Tiêu Viêm không có lửa phần để ý đến lời của mình, mặt Vân Năng run run lên, từ từ thở một hơi, tức thì không phí lời. Bàn tay đột nhiên vẫy xuống, trầm giọng quát, bắt lấy hắn. Tiếng quát của Vân Năng phát ra, Tiêu Viêm trên không đột nhiên xông mạnh xuống một đệ tử đang ngồi xếp bằng ở quảng trường. Tình hình này hắn chỉ có thể tạo ra hỗn loạn mới có thể có khả năng chạy thoát. Hừ, tiểu tử đừng có dựa dẫm vào chỗ hiểm yếu mà gắng cự. Đáng tiếc, ý đồ Tiêu Viêm lại không thoát khỏi con mắt ba vị trưởng lão Vân Nam Tông. Một vị lão giả tóc bạc trắng trong đó, đôi cánh sau lưng vừa động, liền hóa thành một trận cuồng phong. Lúc này một lần nữa, lại ở trên lộ tuyến mà Tiêu Viêm đang bổ xuống. Còn mẹ nó, cầu mày nhìn lão nhân tóc trắng đang ngăn cản lộ tuyến, Tiêu Viêm thấp giọng mắng một câu. Cái cánh chấn động, thân thể xoay mạnh, mà thân vừa chuyển một lão nhân bạch bào lại quỷ dị lóe lên, chỗ cách mình không xa nhàn nhạt quát phong chói. Theo tiếng quát, cuồng phong che lấp đất trời, từ trong lòng bàn tay bạo dâng lên, hóa thành những sợi dây như dây thừng, như chớp quấn lấy Tiêu Viêm. Dùng gió tốc độ cực kỳ mau lẹ, trong nháy mắt đã thâu tóm toàn bộ phạm vi quanh thân Tiêu Viêm. Bà lão nhân bàn tay cực kỳ đột nhiên nắm lại, dây gió co rút cực nhanh, bất chợt giống như là một con tầm nhộng bao vây Tiêu Viêm trong đó. Trên quảng trường, mấy vị đệ tử Vân Nam Tông há hốc miệng nhìn bạch bào trưởng lão cơ hồ một trận thế lại bắt lại Tiêu Viêm, đều nhịn không được sự kinh ngạc thán phục. Không ngờ cường giả đấu vương lại mạnh mẽ đến trình độ này. Tiêu Viêm mà Nạp Lan Sư Tỷ cũng không phải đối thủ, lại chỉ vì một trận thế mà bị bắt lại. Khoảng cách giữa hai người quả nhiên lớn đến lên trời. Trên không trung, vị bạch bào trưởng lão thi triển ra phong chói vừa định thu hồi gió, sắc mặt đột biến, phốc, một tiếng nhỏ nhẹ vang lên, phóng vào tầm nhộng của phong chói, trong giây lát lại bắn vụt vào chỗ nhân ảnh thành sắc. Chỗ nhân ảnh đã qua chống đỡ đủ gió công kích toàn lực của đại đấu sư, nhưng lại chốc lát hóa thành một mảng hư vô. Dị hỏa sao, quả nhiên kỳ dị. Nhìn nhân ảnh xông khỏi gió, ba vị trưởng lão Vân Nam Tông ngẩn người, chợt nhíu mày, mắt nhìn nhau một cái, thân hình ba người một lần nữa chuyển động. Tức thời nghe thấy thân ảnh ba người trên không trung, tiếng gió từng trận, hầu như khó mà có thể nhìn rõ được. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Viêm bị bao vây trong hỏa diễm, thanh sắc đó không ngừng chạy trốn bốn phía, tránh né sự quẩn quanh của ba bốn người. Nhìn có vẻ hơi chút chật vật. Sau khi duy trì trốn chạy gần 5 phút, bà trưởng lão Vân Nam Tông cuối cùng cũng bắt đầu hơi có chút mất kiên nhẫn. Tức thì không vì dị hỏa trên thân thể Tiêu Viêm mà cẩn thận. Khi thân hình ba người đồng loạt chớp lóe hiện ra một lần nữa, lại thành trạng thái ba góc đem Tiêu Viêm vây khốn vào trong một hình tam giác, phạm vi diện tích không đến 5 mét. Phong hỏa mộc bích, ba người quát nhỏ một tiếng, bàn tay cùng nhau đối lập trong lòng ba loại đấu khí màu sắc không tương đồng, dâng mạnh lên, chợt theo trạng thái, mái sáng chớp lóe như cú mã ra, chỉ vẻ vẹn trong nháy mắt đã tương giao lại. Tại vị trí trung tâm, giữa ba người đã hình thành một lớp màng ánh sáng năng lượng hình ba góc, mà trong màng ánh sáng này chính là Tiêu Viêm. Mắt nhìn chừng chừng vào màng ánh sáng đã bao phủ hết mọi phương hướng, tay Tiêu Viêm huy động, một lần hỏa diễm thanh sắc mạnh mẽ dâng lên, bám chặt lên vách năng lượng, nhiệt độ cao nóng rực khiến màng năng lượng ánh sáng có chút run rẩy. Sau lúc màng năng lượng bị tiêu đốt đi rất nhiều, lại lập tức dâng lên một dòng năng lượng càng lớn hơn, đem đó tu bổ càng thêm dày chắc. Tuy sở hữu lợi thế về dị hỏa, nhưng thực lực hai bên còn cách biệt quá lớn, đối phương lại là ba gã cường giả đấu vương đồng thời xuất thủ. Nếu không phải nhờ vào đối phương có chút kiên kỵ với dị hỏa, thì Tiêu Viêm sớm đã bị bắt lại. Chết tiệt, nhìn cái nhà tù năng lượng không thể phá bỏ, Tiêu Viêm cắn chặt răng mắng thầm một câu. Bên ngoài nhà tù năng lượng trong bàn tay của ba vị trưởng lão Vân Nam Tông chậm chậm thúc động, mà theo sự rung động của năng lượng, lò tù năng lượng hình tam giác đó bắt đầu từ từ rút nhỏ lại. Nhìn lao tù năng lượng đang chậm chậm đè ép vào mình, sắc mặt Tiêu Viêm đại biến, hai cánh triển động, nhanh chóng lóe lên trước vách năng lượng. Một đạo hỏa diễm thành sắc trong lòng bàn tay dâng mạnh lên, hung hăng đập vào vách năng lượng, muốn mượn lực dị hỏa tiếp trợ đem nó phá vỡ. Vậy mà cách nghĩ tuy hay, đáng tiếc vách năng lượng này do ba gã cường giả đấu vương liên thủ dựng lên, dựa vào thực lực của hắn làm sao có thể phá vỡ nó. Quyền đánh trúng vách năng lượng có từng vòng gợn sóng không ngừng lan tràn, nhưng lại không có chút lay động đến căn cơ của vách năng lượng. Tiếp theo lúc này giống như là chim trong lồng, bất luận vỗ cánh thế nào thủy chung không thoát khỏi thiên la địa võng. Trong sự chú mục của vô số người phía dưới, vách năng lượng tam giác càng lúc càng nhỏ. Lúc này diện tích vốn dài gần mấy trượng, giờ lại cách thân Tiêu Viêm dưới chừng 2-3 mét. Đối với Tiêu Viêm sắp bị trói, mọi người trên cây lớn đều quay mặt nhìn nhau, nhưng chưa có ai xuất thủ. Duy có Nạp Lan hơi thân động, chân nhảy lên trước một bước nhưng lại thủy chung không đạp xuống. Bước chân giữ cứng đờ giữa không trung, sắc mặt biến đổi không ngừng. Một hồi lâu sau thở dài một tiếng, chậm chậm co chân về. Trong vách năng lượng tam giác, như thể biết rằng tháo chạy là vô vọng, Tiêu Viêm cũng dừng kháng cự vô vị. Trên thân thể hỏa diễm thanh sắc dần thu về nội thể, lãnh đạm liếc nhìn ba trưởng lão bên ngoài vách năng lượng, chậm rãi nhắm mắt. Từ bỏ rồi sao? Trong Tiêu Viêm nhắm mắt lại, ba vị trưởng lão Vân Nam Tông chợt nhướng mày lên, bàn tay huy động vách năng lượng đang không ngừng thu nhỏ bỗng nhiên thu mạnh. Vách năng lượng tam giác đang chú mục vô số người càng lúc càng nhỏ. Vậy chính lúc này cho rằng Tiêu Viêm chắc chắn khó mà thoát khỏi, biến cố đột nhiên xảy ra. Tiếng than thở nhàn nhạt có chút bất đắc dĩ đột nhiên chậm chậm vang vọng trong không trung. Theo tiếng than phát ra, một dòng hàn khí băng lạnh khiến độ ấm của quảng trường nhanh chóng hạ xuống. Cảm thụ được độ ấm đột ngột hạ thấp, ba vị trưởng lão Vân Nam Tông chợt ngẩn ra, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi điên cuồng, mục quang nhanh nhẹn quét về hướng vách năng lượng. Chỉ thấy trong nó một bóng dáng già não giống như là quỷ mị chậm chậm hiện ra. Sau khi thân ảnh già nua xuất hiện, trong vách năng lượng hàn khí tăng mạnh, vách năng lượng nhanh chóng thu nhỏ, giống như gặp phải trở ngại gì không thể kháng cự được. Không những không thu nhỏ thêm chút nào, ngược lại còn bị luồng hàn khí khủng khiếp đó tăng đến bành trướng cực nhanh. Nhìn vách năng lượng càng lúc càng đó, sắc mặt trưởng lão giờ phút này trở nên cực kỳ khó coi, gấp rút quát: cẩn thận lui. Tiếng quát vừa phát, một luồng hàn khí kinh khủng đột nhiên dâng mạnh, lập tức vách năng lượng sắp đến cực hạn cuối cùng chịu không nổi gánh nặng khổng lồ. Theo một tiếng nổ lớn vang vọng giữa không trung, vách năng lượng do ba vị cường giả đấu vương ngừng tụ thành đột nhiên bị chấn vỡ tan thành. Vô số đạo mục qua ngơ ngác nhìn lên ba vị trưởng lão đang vội vàng thoái lui trên không. Một lát sau, tầm nhìn trong nháy mắt di chuyển ra bên ngoài vách năng lượng vừa lổ. Nơi đó, hai đạo nhân ảnh như ẩn như hiện. Phía dưới sắc mặt của Vân Năng trong thời khắc này biến thành cực kỳ khó coi. Chương 340 Đại Chiến. Nhìn biến cố bỗng xuất hiện trên bầu trời kia, tất cả mọi người trên sân chợt ngẩn ra. Bóng người già lùa chậm rãi hiện ra trong ánh mắt mọi người, sắc mặt của nhiều người nhất thời có chút biến hóa. Hải lão nhân, thế nào hắn lại ra tay? Gia Hình Thiên thần tình đầy kinh ngạc nói. Sắc mặt của Pháp Mã tương tự có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Hải Lão Đông lại mạo hiểm xung đột với Vân Nam Tông lao lên giúp đỡ. Hai người hai mặt nhìn nhau đều cảm giác có chút kỳ quái. Theo như tính tình của Hải Ba Đông, cũng không phải cái loại người lỗ mãng làm ra sự tình như thế này. Xem ra Tiêu Viêm đối với lão nhân này có sức hấp dẫn rất lớn a, thậm chí có thể lớn đến mức khiến cho hắn cam nguyện ra tay ngăn cản bước tiến của Vân Nam Tông. Tiểu tử này thực sự là khiến cho ta càng ngày càng tò mò a. Gia Hình Thiên lắc đầu, trong giọng nói có chút sợ hãi, than thở khó có thể che giấu. Hắn đối với tinh tình của Hải Ba Đông hiểu rất rõ, động đến lợi ích của hắn, khối băng này sẽ giống y như tên, tuyệt không bao giờ làm ra những sự tình như thế này. Nhưng một tên tiểu tử không đến 20 tuổi, cuối cùng đã có ma lực gì mà có thể đả động được một gã đấu hoàng cường giả cơ chứ? Pháp mã hơi hơi gật đầu, ánh mắt quét về phía không trung, thấp giọng nói, hiện tại phải xem tình huống tiếp theo đi. Ai, thật sự là cục diện hay biến đổi a? Hải Bá Đông bỗng nhiên ra tay, nhất thời khiến cho cục diện biến chuyển có chút quái dị. Sức mạnh ẩn chứa của một vị cường giả cấp bậc đấu hoàng không có bất kỳ kẻ nào dám dễ dàng xem thường, kể cả là Vân Nam Tông. Nhìn Hải Bá Đông ra tay, rõ ràng là ở phe Tiêu Viêm. Hiện tại như vậy, lời của Vân Nam Tông muốn dễ dàng động đến Tiêu Viêm lại phải đánh giá cẩn thận lại một phen. Chỉ cần một điều không tốt trong lời nói, liền không chừng sẽ thực sự tạo ra một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Giữa sân, những người có thể nhận diện Hải Bá Đông vẹn vẹn có vài người, hầu hết là những đệ tử Vân Nam Tông đối với cường giả mài danh ẩn tích như hắn suốt vài chục năm không có ấn tượng quá lớn. Bởi vậy, khi bọn họ thấy diện mạo của lão già xấu xí này, không ngờ tùy ý lại có thể đánh vỡ bức tường năng lượng do ba vị trưởng lão liên kết tạo ra, trên khuôn mặt trong nháy mắt liền xuất hiện vẻ rung động khó tin. Ba gã trưởng lão trên bầu trời như một tia chớp lùi lại, chấn động cánh ổn định thân hình. Nhìn thân thể già lua đứng bên cạnh Tiêu Viêm, trên mặt nhịn không được một nét ngưng trọng, ánh mắt cẩn thận chậm rãi đảo qua trên người Hải Bá Đông. Một lúc lâu sau, một gã trưởng lão Vân Nam Tông lớn tuổi nhất tựa như nhớ cái gì đó, sắc mặt đột nhiên đại biến, thất thanh kêu lên, Hải Bá Đông, băng hoàng Hải Bá Đông, người như thế nào vẫn còn sống? Nghe tiếng kêu của hắn, hai lão giả còn lại cũng nhớ đến cái tên lúc trước giành trấn Gia Mã Đế Quốc kia, lập tức trên khuôn mặt đều có biến đổi, đấu khí hùng hồn trong cơ thể không tự chủ liền tự động vận lên. Lấy tuổi tác của bọn họ so sánh với tương đồng Hải Bá Đông, chẳng qua khi với Hải Bá Đông đã giành chấn cường giả Gia Mã Đế Quốc thì bọn họ chỉ vẹn vẹn là một nghi trượng của Vân Nam Tông mà thôi. Bởi vậy, khi thấy hắn liền xuất hiện, trong lòng cảnh giới lên. Liếc mắt nhìn ba người một cái, Hải Bá Đông quay sang Tiêu Viêm hỏi, không việc gì chứ? Nếu ngươi không ra tay kịp, hẳn có việc rồi. Tiêu Viêm dơ dơ huyền trọng thước cười khổ nói, ai, phiền toái. Hôm nay một mình ta không thể kháng cự hết bọn họ. Hải Bá Đông thấp giọng nói, đừng cùng bọn họ cứng rắn đối chiến, chỉ cần đủ để rời khỏi nơi này là được. Ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi đảo qua bốn phía, sắc mặt hơi trầm xuống, phát hiện trong lúc trước cùng ba người kia dây dưa một lúc, xung quanh cây đại thụ không biết từ khi nào xuất hiện chừng trăm tên đệ tử Vân Nam Tông trung niên. Xem ra bọn hắn cùng với đệ tử bình thường của Vân Nam Tông trang phục không giống nhau, bên ngoài thân tràn đầy đấu khí, hiển nhiên thực lực không yếu. Ta muốn rời đi thực không có cái gì, bất quá nếu mà người theo lại có chút phiền toái, đối phương cũng không phải là đèn sắp cạn dầu. Bất quá may mắn Vân vẫn không ở chỗ này, bằng không muốn rời đi không có cách nào mất. Hải Bá Đông ánh mắt tùy tiện đảo khắp nơi, hiển nhiên thực lực mạnh mẽ hắn cũng không e ngại. Vậy kính nhờ Hải lão rồi. Tiêu Viêm gật đầu cười, làm mấy sức nào. Trên khuôn mặt Hải Bá Đông xuất hiện một ít nét tươi cười, lấy thực lực bản thân đối kháng với đông đảo cao thủ cường giả của Vân Nam Tông, cho dù hắn là cấp bậc đấu hoàng thì cũng không phải dễ dàng gì. Hải Bá Đông, năm đó từ biệt, không ngờ bây giờ còn có thể gặp lại, thực sự có chút ngoài ý muốn. Sắc mặt khó coi của Vân Năng chậm rãi hồi phục, ngẩng đầu nhìn Hải Bá Đông lơ lửng trên không. Sau khi lão nhân này tiến vào đế đô không lâu, hắn đã biết tin tức, đó là sự thực. Cho nên lúc này tới Hải Bá Đông, hắn không có thần sắc kinh ngạc quá lớn, chỉ là không hề nghĩ tới người này lại ra tay giúp đỡ Tiêu Viêm. Hắc hắc, Vân Lăng, ngươi bây giờ thật oai phong, năm đó ngươi bất quá hình như chỉ mới gia nhập trưởng lão viện của Vân Lăng Tông mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay đã trở thành thủ tịch trưởng lão, Hải Bá Đông thản nhiên cười. Hà hà, chẳng qua là tông chủ tín nhiệm bộ xương già ta đây thôi. Vân Năng cười nói, chợt sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Hải Bá Đông. Ôn lại chuyện cũ, hãy để ngày sau nói. Người hẳn biết mục đích của Vân Nam Tông ta phải lưu lại Tiêu Viêm. Sự tình này liên quan tới thanh danh Vân Nam Tông, cho nên hy vọng người không nên tùy tiện ra tay, tổn hại quan hệ giữa Vân Nam Tông cùng Thước Nhĩ Đặc gia tộc a. Đối với lời ẩn chứa chút cảnh cáo này, Vân Năng, Hải Bá Đông lại đạm cười, chậm rãi nói, thật có lỗi, vì một chút duyên cớ, hôm nay ta phải bảo toàn sự an toàn của Tiêu Viêm, cho nên phiền ngươi có thể cho ta chút mặt mũi mà nhường hắn rời đi. Hải Bá Đông, ta sau này sẽ không quên phần nhân tình của ngươi. Nghe vậy, Vân Năng nhất thời nhíu chặt mày, trầm giọng nói, Hải Ba Đông, ngươi có biết chuyện này tuyệt không có khả năng. Mặc Thừa là người của Vân Nam Tông ta, mấy năm này cống hiến đối với Lội Tông tất cả mọi người đều chứng kiến. Loại công thần này nếu cứ cách chết một cách không minh bạch như vậy, chẳng lẽ chúng ta không có động tĩnh gì thì làm sao chúng đệ tử có thể an tâm? Ai, chính bản thân ta cũng khó xử. Hải Bất Đông lắc lắc đầu nói, biểu hiện lần này của Vân Năng chứng tỏ nếu mình muốn dựa vào mấy lời mà dẫn người đi, hiển nhiên không có khả năng. Lập tức hắn không nói gì thêm, vô nghĩa, ánh mắt đảo quanh một vòng rồi đột nhiên tập trung trên người Tiêu Viêm, nhưng chưa có động tác gì. Vân Năng quát lớn, Vân Lực, ba người ngươi chặn hắn lại. Vân Nam Tông nghị trượng nghe lệnh, kết Vân Nam vụ trận. Tiếng Vân Lăng vừa quát, thân hình của ba gã trưởng lão trên không trung lập tức triển khai, tạo thành hình cánh cung lửa vòng tròn đem Hải Ba Đông gắt gào vây lại. Mà hơn 100 tên Vân Nam Tông nghị trượng dưới cây đại thụ ngoài quảng trường kia cũng đồng thời hét một tiếng lớn, đấu khí hùng hồn trong cơ thể bạo phát ra một đạo năng lượng tựa như thác nước sương mù màu trắng theo bàn tay thì bắn ra. Hơn trăm đạo sương mù quấn lấy nhau, sau đó lập tức lan tràn ra xung quanh, rồi tạo thành một cái lồng năng lượng vừa vặn đem toàn bộ quảng trường bao bọc vào trong cái lồng năng lượng đó. Thình thịch, khi cái lồng năng lượng hình thành một chốc lát, Hải Ba Đông một tay che chở Tiêu Viêm dựng một cái phong thái cực kỳ ngạo mạn, hùng hăng phá cái màn phòng hộ của ba gã trưởng lão kia. Một như một tia chớp nào đến về phía vòng bảo hộ. Bàn tay vung mạnh lên, một cỗ năng lượng băng hàn khổng lồ chừng một trượng điên cuồng bắn ra, đập thật mạnh vào phía trên vòng bảo hộ. Bất quá không hề bị tan vỡ mà chỉ bị lay động một chút, ương ngạnh tồn tại. Chết tiệt, cái xác rùa này cứng quá. Thấp giọng mắng một câu, Hải Ba Đông vừa muốn tiếp tục phá vỡ cái lồng năng lượng thì từ phía sau lại truyền đến ba đạo khí kình hùng mãnh. Ba đạo khí kình kia trong quá trình bay không ngờ lại dần dung hợp lẫn nhau, khiến cho thanh thế tăng vọt. Vì thế Hải Ba Đông ở trên không trung xoay người lại, huy động bàn tay rất nhanh đem đấu khí trong người ngưng tụ thành một khối hàn băng kính ở trước mắt, chuẩn bị chống đỡ. Người trước tiên lùi lại đã, tự mình cẩn thận một chút, cho ta 10 phút thời gian. Hải Ba Đông vung bàn tay lên, một cỗ rào kình đưa Tiêu Viêm từ phía sau ra khỏi vòng chiến, trầm giọng nói. Sau khi Tiêu Viêm bị đẩy đi, sắc mặt Hải Ba Đông chợt biến đổi, hàn băng đấu khí trong cơ thể liền dâng lên, nhất thời chỉ thấy hơi nước ẩn chứa trong không khí quanh thân thể khoảng khắc bị đông cứng thành vô số mảnh băng cứng rắn. Bàn tay khẽ phe phẩy, ngàn vạn mảnh băng kèm theo tiếng gió xít hùng hãng về phía ba vị trưởng lão Vân Nam Tông bắn tới. Đối với người từng là băng hoàng này, ba vị kia không dám có chút nào khinh thường. Đấu khí trong cơ thể đồng thời tuôn ra, ba loại thuộc tính không giống nhau nhưng lại dung hợp lẫn nhau, hình thành một thể phòng ngự không thể bị phá vỡ. Xa xa phía trên không trung, bóng dáng Hải Ba Đông chớp động mang theo hàn khí cực lạnh, còn ba vị trưởng lão từ bốn phía đồng thời phát động tấn công liên miên không dứt. Tuy rằng ba người có thể dung hợp đấu khí để phòng thủ, nhưng cũng không lại dưới sự tấn công hung hãn của Hải Ba Đông liên tục bại lui. Nếu như không phải ba người phối hợp ăn ý đến mức không cần lời nói thì sớm đã có người bị đánh ngã xuống rồi. Bị màn năng lượng ở màu trắng bao phủ trên không trung trên, từng đạo trận gió lạnh giống như là tiếng lổ mạnh do năng lượng va chạm vang lên không dứt. Cuộc chiến đấu kia nóng đến cực điểm, khiến cho tất cả những đệ tử Vân Nam Tông phía dưới đều trợn mắt há mồm nhìn. Hiếp con người nhìn ba vị trưởng lão liên tục bị Hải Ba Đông đánh lui, Vân Lang lại liếc mắt hướng đến chỗ Tiêu Viêm đang lơ lửng một chỗ, không khỏi cười lạnh một tiếng, bả vai rụt lên một cái đó hai cánh đấu khí chậm rãi hiện ra. Hai cánh chấn động ở trước mặt tất cả mọi người, thân thể của Vân Lăng nhanh chóng lao lên không trung, sau đó thẳng hướng về phía Tiêu Viêm lao tới. Từ phía dưới truyền đến tiếng gió, Tiêu Viêm vội vàng cúi đầu, chợt biến sắc, hai cánh sau lưng liền rung lên, thân hình vội vàng lùi về phía sau. Hắc, còn muốn chạy sao? Không cần biết Hải Ba Đông vì cái gì bảo vệ ngươi, bất quá chỉ cần bắt sống ngươi thì hắn cũng không dám làm chuyện gì quá nữa. Nhìn Tiêu Viêm nhanh chóng lùi lại, Vân Lăng thấp giọng cười lạnh, mũi chân điệp nhẹ trong không trung, tốc độ bạo tăng, chỉ thời gian nháy mắt liền tiếp cận với Tiêu Viêm. Nhìn Vân Lăng tiếp cận, Tiêu Viêm cũng vội vàng đập cánh chạy trốn. Phía trên không trung, hai bóng người một chạy một đuổi, bất quá thân ảnh ở phía sau lại nhanh chóng thu hẹp khoảng cách của hai bên, sau một khắc rốt cuộc cũng vào phạm vi công kích. Bàn chân Vân Lăng đột nhiên hung hăng đạp trong hư không, một bước, thân ảnh như một đạo tia chớp liền hóa thành hư ảo. Khi hiện ra, không ngờ thân thể đã chắn trước lộ tuyến chạy trốn của Tiêu Viêm. Bàn tay khô héo giống như là ưng chảo, kèm theo một cỗ khí kình sắc bén hùng hãn khiến cho làn da Tiêu Viêm phải đau đớn phóng tới. Tốc độ ra tay của Vân Lăng nhanh như chớp, khiến cho Tiêu Viêm vừa mới kịp phản xạ thì trảo thủ không ngờ chỉ còn cách trước mặt vẹn vẹn không đến lửa thước. Bên trong đồng tử tối đen, khí kình sắc bén cũng nhanh chóng hiện lớn lên. Trảo thủ mang theo khí kình sắc bén cắt qua hư không đánh thẳng đến Tiêu Viêm. Xa xa Hải Ba Đồng cũng phát hiện ra tình trạng bên này, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng muốn cướp đường để sang cứu viện. Nhưng lúc này ba gã trưởng lão Vân Nam Tông lại tựa như nổi điên, mạo hiểm bất chấp nguy hiểm trọng thương, liều mạng thi triển hợp đấu kỹ, cắt cao bám lấy Hải Ba Đông, khiến hắn không có lửa điểm rảnh rỗi. Ánh mắt tất cả mọi người lúc này đều dừng lại trên hai người Tiêu Viêm và Vân Năng. Nếu là Tiêu Viêm bị bắt thì cuộc đại chiến này cũng có thể hoàn toàn ngừng lại. Xem ra xong rồi, chỉ có một người khó có thể thuận lợi đem Tiêu Viêm rời khỏi. Vân Nam Tông Gia Hình Thiên thở dài nói. Pháp Mã gật đầu, vừa muốn nói chuyện thì sắc mặt chợt biến đổi, ánh mắt chuyển đến phương hướng của Tiêu Viêm. Không đúng, hình như còn vật gì đó. Lúc này ở chỗ giao chiến, biến cố một lần nữa xảy ra. Chương 341 Thất thải Tôn Thiên Mãng xuất chướng. Xa xa trên không trung, tưởng chừng Vân Năng sắp bắt được Tiêu Viêm, bỗng nhiên sau tay áo bào đột nhiên chấn động, chợt một bóng ảnh bắn ra, hung hăng đánh lên bàn tay Vân Năng, lực lượng khủng bố đến mức ép không khí chấn động thành thanh âm bén nhọn. Trong khoảng khắc bóng thất thải xuất hiện, Vân Năng cũng phát hiện ra, lập tức sắc mặt chợt đại biến. Không ngờ chưa kịp rút tay lại, bóng thất thải kia đã đánh lên bàn tay của hắn. Nhất thời khuôn mặt của hắn có một chút ửng hồng, một tiếng kêu trầm đục từ ít hầu cũng phát ra, thân thể giống như là quả bóng cao su bị đá bay rất nhanh lùi về phía sau. Trên không trung bỗng nhiên xuất hiện biến cố, làm cho Hải Ba Đông cùng với ba vị trưởng lão Vân Nam Tông đang chiến đấu kịch liệt giữa sân không tự chủ được đều dừng công kích. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, Hải Ba Đồng tốt hơn một chút. Những người khác không biết rõ Tiêu Viêm lắm, kinh ngạc đến nỗi thiếu chút nữa rớt hai cặp mắt xuống đất. Thực lực của Vân Năng trong Vân Nam Tông ngoài Vân Vận không ai có thể hơn hắn, nhưng vừa rồi hắn lại bị Tiêu Viêm chỉ với cấp bậc đại đấu sư đẩy lui. Vừa rồi là cái gì? Ở trên đại thụ, Gia Hình Thiên há hốc mồm, khuôn mặt toán có chút ngưng trọng và mờ mịt hỏi, bởi vì bóng ảnh công kích tốc độ quá khủng bố, bởi vậy ngay cả thị lực của hắn có chút không rõ, chỉ là mơ hồ nhận thấy một cái gì đó từ trong tay áo Tiêu Viêm bắn ra ngoài, mà Vân Năng đúng là bị vật kia đánh lui, dường như là đuôi của một con vật. Pháp Mã chần chừ một chút, có chút không xác định nói, cái đuôi. Nghe vậy Gia Hịch Thiên sửng sốt, chau mày nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm trên bầu trời, lại là một con bài chưa lật. Người này xem ra là cường giả thân bí lúc trước giết chết Mặc Thừa. Đối với Tiêu Viêm càng ngày càng làm cho người ta cảm thấy rung động. Với những con bài chưa lật, Gia Hình Thiên trong lòng cũng không khỏi có chút dao động. Ánh mắt nhìn về bóng dáng Tiêu Viêm ở giữa không trung, bắt đầu tính toán hơn thua. Tiểu tử trong tay áo người là cái gì? Trên không trung bị đánh lùi gần mấy chục thước, và nàng rốt cục cũng hóa hết kình đạo khủng bố truyền đến cánh tay. Hai tay buông thõng xuống, thoáng có chút run rẩy rất nhỏ, sắc mặt khó coi nhìn Tiêu Viêm xa xa quát to. Biến cố thình lình xảy ra, đồng thời cũng làm cho Tiêu Viêm giật mình. Bất quá ngay sau đó dường như hiểu được điều gì, trên khuôn mặt hắn nhanh chóng xuất hiện vẻ mừng như điên. Chưa kịp lên tiếng, tay áo bào vẫy động, quang ảnh của thất thải lao ra, mang theo một tiếng vàng thanh thúy. Một con rắn nhỏ bảy màu vui vẻ bên cạnh Tiêu Viêm, ánh mặt trời chiếu lên thân thể nhỏ xinh, phản xạ ra quang mang bảy màu hết sức rực rỡ, liếc mắt nhìn thấy có một chút xinh đẹp. Một con rắn nhỏ bảy màu, tất nhiên đó là thất thải Tôn Thiên Mãng, vẫn còn đang ngủ say trong tay áo. Không nghĩ tới, đúng vào thời khắc Tiêu Viêm khẩn cấp nhất, không ngờ tiểu tử này lại thức tỉnh, thay hắn hóa giải một kiếp. Sau khi thất thải Tôn Thiên Mãng xuất hiện, vẫn nhìn chằm chằm vào phía bên này, sắc mặt Vân Đằng có chút âm trầm. Xem ra hắn cũng nhận thức được, con vật lúc trước đánh lui hắn chính là con vật toàn thân xinh đẹp vô hại kia. Vũ giai ma thú, không nghĩ tới người có nhiều ẩn tàng như vậy. Vân Đằng xoay cổ tay lúc trước bị cự lực đánh trúng, cười lạnh nói. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn hắn không thèm để ý, bàn tay ôn nhu vuốt ve thân thể mát lạnh giống như ôn ngọc của thất thải thôn thiên mãn. Nhìn con ngươi của nó mơ hồ, lại có cảm giác tinh thần phấn chấn, trong lòng không khỏi run lên. Con vật nhỏ này tựa hồ càng ngày càng phát ra khí chất giống với khí chất của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương. Chẳng lẽ lúc này hai linh hồn bắt đầu đồng hóa? Tiêu Viêm vuốt ve. Còn thất thải thôn thiên mãn thì đang cực kỳ hưởng thụ, không ngừng dùng cái nhỏ đầu cọ cọ vào bàn tay Tiêu Viêm. Chợt cái lưỡi rắn của nó không ngừng liếm lên ngón tay Tiêu Viêm, trong con người đẹp đẽ nhỏ nhắn lần nữa hiện lên ánh mắt quen thuộc, chính là vẻ thèm thuồng nhìn Tiêu Viêm, nhìn cử chỉ tham ăn của nó. Lúc này trong lòng Tiêu Viêm mới nhẹ thở dài một hơi, ngón tay bắn ra một lọ tử tinh phối nguyên xuất hiện trong lòng bàn tay, ngón tay nhúng nhẹ vào trong đó, nhẹ nhàng quét lên, ngón tay dính hai giọt, sau đó thật cẩn thận để cho thất thải thôn thiên mãng liếm sạch sẽ. Ăn hai giọt tử tinh phối nguyên mỹ vị, thất thải thôn thiên mãng lúc này mới có chút hưởng thụ, khép hờ hai mắt, cảm thụ cỗ năng lượng nóng cháy lưu chuyển bên trong thân thể, truyền đến luồng cảm giác ấm áp. Hắc, nhìn thấy con vật nhỏ ăn tử tinh phối nguyên, ngón tay vuốt nhẹ nhẹ đầu thất thải thôn thiên mãng, Tiêu Viêm tủm tỉm cười, bộ dáng giống như là một đại thúc tà ác dụ dỗ một cô gái vị thành niên phạm sai lầm. Đánh bại hắn cho ta, cho người nhiều hơn thế nào? Tiêu Viêm đem tử tinh phối nguyên đặt trước mặt thất thải thôn thiên mãng, mẹ vậy chợt chỉ Vân Năng phía đối diện cười nói. Có lẽ là bởi vì Mỹ Đô Tà Lữ Vương duyên cớ, trong khoảng thời gian này, cho dù là thất thải thôn thiên mãng luôn ngủ say, nhưng Tiêu Viêm vẫn có thể cảm giác được thực lực con vật nhỏ này càng ngày càng mạnh. Xem nó lúc trước đánh lui Vân Lăng chỉ là một thoáng thể hiện lực lượng mà thôi, như vậy nó không yếu hơn ngũ giai ma thú, cấp độ mạnh như vậy, tương đương với một gã đấu vương cường giả. Tại thời khắc này, một trợ giúp có thể ngăn cản đấu vương cường giả, đối với Tiêu Viêm đang bị truy đuổi đến sứt đầu mẹ chán, chẳng nói gì khác, được thần thầm trợ giúp a. Nghe được lời của Tiêu Viêm, con người thất thải thôn thiên mãng nháy nháy cân nhắc một hồi, lấy linh trí của nó hiện giờ tất nhiên có thể hiểu ý tứ trong lời của Tiêu Viêm, thoáng chần chừ một chút, rốt cuộc chịu không nổi sự hấp dẫn của phối tử tinh nguyên, lắc lắc cái đuôi lại, mắt nhìn chằm chằm vào lớp phân năng phía xa. Trong giây lát, trên thân thể thất thải thôn thiên mãng quang mang đại trướng, theo hào quang lở rộ, thân thể của thất thải thôn thiên mãng giống như là khí cầu được bơm khí bắt đầu nhanh chóng bành trướng, nơi đây tập trung vô số ánh mắt mang theo vẻ rung động. Nguyên lúc trước thất thải thôn thiên mãng dài không đến một thước, vẹn vẹn sau một lát đã biến ảo thành quái vật thân dài gần 10 trượng. Thất thải cự xà bay cao trên không trung, vậy rắn phản xạ quang mang 7 màu. Nếu lúc này dưới thân rắn còn có vuốt mà nói, quả thực là một đầu thần long sống động. Trên thân thể lớn dần, một cỗ năng lượng hùng hồn chậm rãi từ cơ thể thất thải thôn thiên mãng tràn ra, làm cho không gian xung quanh thoáng gợn như sóng nước. Cự xà chuyển động trên không trung, thân thể to lớn không chỉ làm cho mọi người ở phía dưới, nhưng mà ngay cả bản thân Tiêu Viêm cũng có chút trợn mắt há mồm. Không nghĩ tới cái con vật mê người thường ở trong túi thần lại có thể biến lớn cực kỳ kích thích như vậy. Bỗng nhiên thất thải thôn thiên mãng biến ảo ra bộ dáng khổng lồ như vậy cũng làm cho Vân Năng kinh hãi, hít một ngụm lượng khí, khuôn mặt dần dần trở nên ngưng trọng, nhìn qua mấy người xa xa đang chiến đấu với Hải Ba Đông quát. Vân Lực, các người tạm thời ngăn cản Hải Ba Đông lại, thứ lại giao cho ta đối phó. Vân Nam Tông nghị trưởng nghe lệnh, tìm mọi biện pháp bắt được Tiêu Viêm. Qua lần tiếp xúc trước, Vân Năng cũng mơ hồ đoán được một ít thực lực của thất thải thôn thiên mãng, tuy rằng có thể xem như ngũ giai ma thú, bất quá nếu thực sự chiến đấu, Vân Năng bản thân tin tưởng hắn tu luyện chính là cao dài đấu kỹ, đủ cho con ma thú quỷ quái này ăn đau khổ. Hắc, không nghĩ tới Tiêu Viêm người như thế mà vẫn ẩn giấu một cao dài sủng vật như thế, nhưng ta vẫn không khỏi cảm kích ngươi. Ánh mắt rung động chậm rãi rời khỏi thân thể thất thải thôn thiên mãng, Hải Ba Đông nhịn không được chậc lưỡi tán thưởng. Vân Năng, ngày hôm nay trước mặt vãn bối, đừng lật thuyền trong mương a, nói cách khác đừng để mất mặt. Ánh mắt lại nhìn qua Vân Năng, sắc mặt ngưng trọng. Hải Bất Đông cười to một tiếng, chợt hai cánh bàn bằng hàn băng, sau lưng chấn động, mặt trở lên nghiêm nghị bay đến chỗ bà gã trưởng lão Vân Nam Tông cười lạnh. Hắc hắc, không cần phải lo lắng chuyện bên kia nữa, vậy thì kế tiếp thử xem dung hợp đấu khí của các ngươi mạnh hay là hàn băng đấu khí của lão phu mạnh. Khóe mắt của Hải Bất Đông phiêu liếc nhìn mấy trưởng lão sắc bén tựa như đá va chạm nhau. Vân Lăng cũng nhanh chóng chuyển ánh mắt sang tất tại thôn Thiên Mãng phía xa xa, sắc mặt ngưng trọng, song trưởng chậm rãi giơ lên, một cỗ đấu khí thoáng có chút xám trắng dần dần xuất hiện, cuối cùng bao trùm cánh tay. Liếc mắt nhìn qua, cánh tay tựa như đá cực kỳ cứng rắn. Tê tê, lưỡi rắn phun ra phụt thụt vào. Sau khi thân thể biến lớn, đôi mắt của thất thải Tôn Thiên Mãng nguyên lúc trước có chút đẹp đẽ, mà bây giờ rốt cuộc ít nhiều lại thể hiện ra một ít hùng tính của nó. Bên trong miệng răng lọc lần lượt thay đổi, phát ra âm quang lạnh lạnh. Trên không trung, hai cỗ hơi thở cường đại chậm rãi phát ra từ cơ thể một người một thú, cùng phối hợp với khí thế sắc bén từ vòng chiến chỗ Hải Ba Đông. Trên toàn bộ quảng trường, các đệ tử Vân Nam Tông khuôn mặt đều nhịn không được run rẩy. Ai có thể nghĩ được, chỉ vì bắt một tiểu tử cấp bậc đại đấu sư, lại gặp phải một cường giả cấp bậc đấu hoàng cùng với một con ngũ giai ma thú có thể chống đỡ cùng một đấu vương cường giả. Ánh mắt nhìn một người một thú kia bắt đầu khí thế áp bách, hai cánh sau lưng Tiêu Viêm chấn động, thân hình vội vàng lùi về phía sau một khoảng, lặng lẽ thở dài một hơi, trong lòng nhẹ nhõm hơn. Sự xuất hiện của thất thải Thôn Thiên Mãng cũng đồng thời hóa giải quẫn cảnh của hắn. Xem ra với tình huống hiện tại trong Vân Nam Tông, hẳn không xuất hiện thêm gã đấu vương cường giả nào nữa. Như vậy, chỉ cần hắn cẩn thận khống chế phi hành trên cao bằng lực lượng của những người khác, đừng mong đến việc bắt giữ hắn. Đến lúc đó chỉ cần chờ Hải Lão giải quyết ba vị trưởng lão của Vân Nam Tông, như vậy khốn cảnh hôm nay cũng có thể hoàn toàn giải thoát. Trên không trung, một người một thú xa xa đối diện nhau, khí thế kinh người, tựa như sắp đi vào cuồng phong bạo vũ. Mỗi một khắc, khí thế tràn ngập trên không trung đột nhiên bị kiềm hãm. Hai tay Vân Năng chưa mở ra bỗng hợp lại, cự kiếm chứa năng lượng màu xám trắng dài một trượng từ trong lòng bàn tay lan tràn ra sau. Hai cánh sau lưng vẫy động một trận, thân thể xuyên qua hư không, ở trên bầu trời lưu lại một đạo hoa ngân thần lớn. Tại khoảng cách Vân Năng nhích động, thất thải Tôn Thiên Mãng cũng đột nhiên ngẩng đầu gầm vang. Thân thể to lớn lao đi với tốc độ khủng bố, làm cho tất cả mọi người lâm vào rung động. Một người một thú hòa phá trường không, trong nháy mắt trước tầm mắt mọi người đang chăm chú, phía dưới bỗng ầm ầm chớp động. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.